nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nói nốt tiện tại Trần Tiên bảo, côn sẽ là ô xin cho Windy bao hát Windy hết giận thì thôi. Và hôm nay là ngày ký hợp đồng giữa Thiên Vi, Minh Nhật Thiên Tuyết, Bảo Minh và Thiên Nhi. Thiên bảo, đây là bản hợp đồng. Em xin mời Lê Hương Giang lên chủ trì nốt, nhìn giao hết quyền cho Su. Nè sao lại là tao? Su bức xúc lên án. Không nói nhiều, tao là người có liên quan đến bản hợp đồng đó. Hai, bây hát năm người đã cầm bản hợp đồng, mọi người hãy đọc và có gì cần sửa gì thì lên tiếng. Nếu không ai phản đối thì Yên Ken, Dư Y, Yên sẽ ký trước. Còn Windy à mày ngồi uống nước đợi ô xin của mày về. Tôi xin hết, hợp đồng bắt đầu, nó và Yên đồng thanh. Giờ mương, cái gì đấy? Gen hỏi, côn, ken, ây, đồ, e ẩm, đớ, ne, y, côn thở hồng hộc, đây đồ em cần đây nè Yin, anh mang vào trong bếp đi, Yin, xong ra đây, Su bỏ sung, anh đọc bản hợp đồng này đi, Win đi, làm gì, côn, nhiều lời, ken, có ý kiến gì không, Su, không, côn, ký, gen, y, côn, bảo ký thì ký đi lắm lời, Win đi, đây, côn, anh sẽ là ô xin cho Win đi. Nó, quát, côn, im đây là Việt không phải anh, nhìn, cách chương.